Vưu vật nhi hỉ, chương 949, ủng hộ hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bố của Tần Chữ khiến sắc mặt bố Sầm hoàn toàn xa dầm. Tần Chữ nói xong, không đợi bố Sầm nổi giận lần nữa, tiếp tục trầm giọng nói: "Bố đã không thể thay đổi hiện trạng, chi bằng hãy chấp nhận sự thật. Cả Tần Chữ và bố Sầm đều không phải là người dễ tính. Hai người đối đầu, cả hai đều cứng rắn, không ai chịu nhường ai." Bố Sầm trừng mắt nhìn Tần Chữ, bị câu nói của anh chọc cười. "Chấp nhận sự thật, Tần Chữ, con đảm bảo sẽ đối xử tốt với Hảo Hảo." Bố Sầm chế giễu, "Chỉ bằng cậu?" Tần Chữ kiên định đáp, "Chỉ bằng con." Tần Chữ nói xong, đôi mắt sắc bén của bố Sầm hảo nheo lại, thành thật mà nói, khí phách của Tần Chữ rất giống ông. Nếu Tần Chữ không đến vì Sầm Hảo, chỉ với khí phách này, anh hùng trọng anh hùng, bố của Sầm Hảo nhất định sẽ rất coi trọng anh. Đáng tiếc, Tần Chữ đến vì Sầm Hảo, anh hùng tài giỏi đến đâu trong mắt bố vợ cũng là cái gai trong mắt. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Vài giây sau, bố của Sầm Hảo tức giận quay người. "Nếu không nể mặt ông cụ Tần, hôm nay tôi nhất định sẽ phế cậu." Bố Sầm nói xong, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, cầm lấy chén trà trước mặt đặt mạnh xuống bàn. Thấy vậy, Tần Chữ sải bước đến, không nói gì, cầm lấy chén trà của bố Sầm Hảo đi pha trà. "Là phận con cháu." Tần Chữ cố gắng hạ thấp tư thế hết mức có thể. Bố của Sầm Hảo nhìn thấy hành động của Tần Chữ, cơn giận trên mặt cũng dịu đi phần nào. Một lúc sau, Tần Chữ hai tay bưng chén trà đã pha xong đưa cho bố Sầm. Bố Sầm liếc nhìn anh, ra vẻ một lúc, rồi đưa tay nhận lấy. "Ngồi đi, Tần Chữ, cảm ơn bố." Nghe thấy tiếng bố của Tần Chữ, bố của Sầm Hảo vừa uống ngụm trà liền bị bỏng miệng. Ông nhíu mày, "Đừng gọi thân mật như vậy. Chuyện của cậu và Hảo Hảo tôi vẫn chưa đồng ý." Tần Chữ kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc. "Chuyện đã rồi." Bố của Sầm Hảo nhướng mắt cười lạnh. "Cậu chắc chắn vậy sao?" Tần Chữ thành thật nói, "Con tin bố nhất định sẽ đồng ý." Ba của Sầm Hảo, "Cậu dựa vào đâu mà nghĩ vậy?" Tần Chữ nói, "Bố nhìn khắp Diêm Thành này, ngoài con ra, còn ai lọt vào mắt xanh của bố sao?" Bố của Sầm Hảo, "Phải nói rằng, Tần Chữ nói đúng sự thật." Bố Sầm liếc nhìn anh, không phản bác, cúi đầu từ từ uống trà. Cuộc nói chuyện hôm nay giữa Tần Chữ và bố Sầm giống như một trận đấu trí. Uống được nửa chén trà, bố Sầm cầm chén trà nhìn Tần Chữ. "Cậu muốn ở bên Hảo Hảo cũng được. Cậu đến ở rể nhà chúng tôi." Tần Chữ không hề nao núng, trả lời, "Nếu bố cảm thấy con ở rể sẽ thoải mái hơn, con không có ý kiến." Bố của Sầm Hảo, "Cậu không thấy mất mặt sao? Không sợ mất mặt trước mặt anh em bạn bè sao?" Tần Chữ mỉm cười, "Năm đó bố cũng vậy mà." Tần Chữ bình tĩnh, không hề tức giận, cũng không giống như đang qua loa. Bố Sầm nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên cười, "Cậu giỏi lắm, muốn dùng lại chiêu cũ của tôi." Tần Chữ trầm giọng nói, "Chiêu cũ không sợ cũ, miễn là hiệu quả." Bố Sầm và Tần Chữ nói chuyện trong thư phòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc hai người xuống lầu, bố Sầm khoác vai Tần Chữ, trông như hai người bạn thân thiết. Sầm Hảo nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nhìn bố mình, rồi lại nhìn Tần Chữ, nhướng mày. Tần Chữ nhìn cô, mỉm cười, nói với bố Sầm Hảo, "Bố yên tâm, sau khi kết hôn, nếu Hảo Hảo muốn tiếp tục làm việc, con nhất định sẽ ủng hộ hết mình." Bố Sầm cười hỏi, "Không yêu cầu con bé ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng con sao?" Tần Chữ, "Không yêu cầu, cho dù kết hôn, cô ấy vẫn là chính mình trước, sau đó mới là vợ của con. Cô ấy có công việc mình yêu thích, có cuộc sống mình mong muốn, con sẽ không can thiệp, cũng không có quyền can thiệp. Cách chương.